Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 827, đệ nhất bãi cỏ hoang. A, vị này. Hứa Tiên lúc này mới chú ý tới cái kia đứng tại Bạch Tố Trinh trước mặt dáng người thẳng tắp ý nan bình, liền vội vàng đem trong tay văn thư nhét về tay áo bên trong. Hỏi, thế nhưng là đến hỏi bệnh. Thân thể có gì chỗ không thoải mái? Cảm ơn rất lớn phu. Bất quá ta là tới tìm Trầm Hương. Ngược lại là cho rất lớn phu thêm phiền toái. Ý nan bình khoảng cách gần trên dưới quan sát một chút vị này danh truyền thiên cổ thảo mãng anh hùng. Nói lời cảm tạ lấy. Không cần khách khí. Hứa Tiên khoát tay áo. Nói ra, y giả phụ mẫu tâm nha. Ta cũng chỉ là tận thầy thuốc chi trách thôi. Lập tức, Hứa Tiên quay đầu đối với Bạch Tố Trinh nói ra. Nương tử, vi phu vẫn là nuốt không nổi chiếc kia ác khí. Cái kia Kim Sơn tự ác hòa thượng vậy mà nói xấu ngươi là yêu tà nhất lưu. Nương tử dung mạo như thiên tiên không nói. Càng là hiền thục vô cùng. Sao tha cho hắn như vậy bại hoại ngươi danh tiếng. Vi phu vừa mới đã viết xong văn thư. Cái này liền đi gặp huyện lão gia. Để hắn cực kỳ tra một chút cái kia Kim Sơn tự ác hòa thượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà, người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình Bạch Tố Trinh lại là không khỏi tâm hỏng. Năm đó được Thánh Tăng Tam Tạng chỉ điểm. Dùng tên giả Bạch Tố Trinh về sau. Lại phân nhuận một bộ phận đi về phía Tây công đức khí vận. Đã triệt để tu được thân người. Chỉ cần không hiện ra nguyên hình. Trên thân liền không chút điểm yêu khí tiết lộ. Nhưng coi như thế. Nhưng cũng là không chịu được cha. Lúc này Bạch Tố Trinh liên tục khuyên can lấy Hứa Tiên. Để hắn tha thứ pháp hải. Không cần cùng một vị người xuất gia không qua được. Mà lại pháp hải vẫn là Thánh Tăng Tam Tạng đã từng tu hành qua Kim Sơn tự trụ trì. Chúng ta cũng là một dân chúng tầm thường. Trêu chọc không nổi vân vân. Không thể không nói. Bạch Tố Trinh trong lời nói đều là văn thục trang nhã. Ôn nhu ấm ấm ở giữa. Nhưng lại không thiếu sức thuyết phục. Cũng là ý nan bình trước đó không biết Bạch Tố Trinh đích thật là một đầu bạch xà tình huống dưới. Cũng thật cho là Bạch Tố Trinh hoàn toàn chính xác chính là một khỏa trái tim tại khắp nơi vì Hứa Tiên cân nhắc, thậm chí không tiếc tự tổn danh tiếng. Hứa Tiên nghe vậy, thái độ mềm mại rất nhiều. Nhưng vẫn là không nhịn được có chút không cam lòng nói ra, có thể thì tính sao. Ban ngày ban mặt, đại đường luật pháp hoàn thiện. Há lại cho hắn làm ẩu. Mà lại như vậy nhưng cũng là quá mức ủy khuất nương tử. Mà Bạch Tố Trinh nghe vậy, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Hứa Tiên phía sau lưng, an ủi chính mình vị này tiểu lang quân, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ý nan bình trên thân, nói ra, đúng rồi, phu quân, vừa mới vị công tử này còn từng cùng cái kia pháp hải đại sư có chút gặp nhau, không bằng hỏi thăm một phen, mới quyết định như thế nào? Ồ, Hứa Tiên nghe vậy, lúc này liền hứng thú. Liên tục hướng về ý nan bình truy hỏi. Đối với cái này, ý nan bình tự đắc chi tiết giải đáp một phen. Đại thể chính là nói ngoài ý muốn phát hiện chính mình đồ vật không biết như thế nào lưu lạc đến. Pháp hải đại sư trên tay. Cố ý tiến đến đòi hỏi. Nếu là căn cứ cảm giác của ta, vị kia pháp hải đại sư hoàn toàn chính xác có chút ngoan cố. Một khi nhận định chuyện gì liền sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trừ phi có thể xuất ra càng mạnh mà có lực đạo lý tin phục hắn. Ý nan bình phen này tổng kết. Nghe được Hứa Tiên liên tục gật đầu. Biểu lộ lại là có chút hơi khó nói ra. Có thể cùng công tử tình huống khác biệt. Cái kia pháp hải đại sư hoặc là gặp ta nương tử mỹ mạo không giống phàm tục. Cho nên tưởng rằng yêu ta chiếm hữu loại hình. Có thể ta cũng không thể đem nương tử giao cho hắn. Để hắn tự mình kiểm tra một lần. Dùng cái này đến từ chứng nhận trong sạch a. Lập tức, ngay tại Hứa Tiên mi đầu gấp nín thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại đối với ý nan bình nói ra, công tử không chi kỷ đến nhưng có nhàn hạ, không bằng lại ở ta nơi này bảo bối chi đường ngây ngốc mấy ngày. Nếu là cái kia pháp hải đại sư trở về, còn mời làm phiền công tử mở miệng vi nương tử nói chuyện. muốn đến công tử từng tin phục qua Pháp Hải Đại Sư một lần. Hắn hoặc sẽ tin tưởng công tử cũng không nhất định. Dừng một chút, Hứa Tiên quay đầu nhìn lấy Trầm Hương. Nói ra, lại nói. Tiểu Trầm Hương mạch tượng có chút kỳ quái. Để cho ổn thỏa, ta cũng đề nghị lưu tại Bảo Bối Chi Đường quan sát mấy ngày cho thỏa đáng. Vậy được rồi. Cuối cùng, Ý Nan Bình vẫn gật đầu. Ứng thừa xuống tới. Tuy nói Ý Nan Bình cơ bản vững tin Trầm Hương đứa nhỏ này cũng là ngang bướng phía dưới giả bệnh. Nhưng là để Hứa Tiên xác nhận kiểm tra một lần. Cũng coi là lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn nữa, Ý Nan Bình tại huyện Tiền Đường bên trong tìm chư bát giới cùng Sa Tăng cũng cần một chút thời gian. Ở với trong khách sạn, lại hoặc là tạm thời ở tại Bảo Bối Chi Đường bên trong. Không có khác biệt lớn. Hứa Tiên nghe vậy, lúc này đại hỉ, sốt ruột cảm tạ Ý Nan Bình một phen. Sau đó để Bạch Tố Trinh trước thật tốt chiêu đại Ý Nan Bình. Chính hắn thì là vội vàng rời đi Bảo Bối Chi Đường đi. Đối với huyện Tiền Đường chỗ này không lớn không nhỏ địa phương mà nói. Pháp Hải Hòa Thượng như thế nháo trò. Tối thiểu tại huyện Tiền Đường phạm vi bên trong. Đích thật là lên không ít lời đồn. Có chút coi trọng Hứa Tiên tự nhiên cần phải đi tìm chút địa phương người đức cao vọng trọng mở. Miệng làm sáng tỏ một phen. Cũng tốt ngừng những cái kia tin đồn. Bảo Bối Chi Đường. Bằng vào đại diện mà nhìn. Xác thực không lớn. Nhưng hắn thực tế lại là Hứa Tiên đem chính mình tổ trạch cải tạo mà thành. Không có gì ngoài đại diện một khối bên ngoài. Bên trong còn có không ít lầu các đình viện có thể dùng. Nhìn lấy có lẽ có chút cũ kỹ. Nhưng cũng có được mấy phần cổ kính vị đạo. Bình thường nếu là có lấy bệnh nặng người bệnh. Hứa Tiên cũng là đem bọn hắn an trí ở trong đó. Lấy thuận tiện thường xuyên quan sát chẩn trị. Cho nên để giải quyết Ý Nan Bình cái này nhất đại hai nhỏ vấn đề chỗ ở lại là đơn giản. Mà theo trăng lên giữa trời, nhu hòa ánh trăng tán ở đại địa phía trên, nửa người trần trụi, trên thân tùy ý che kín một kiện tăng bào, hai bên khuôn mặt sưng lên cao, cả người dường như gặp cái gì làm nhục đồng dạng Pháp Hải nghiến răng nghiến lợi giống như ngồi dậy. Sau một lát, ổn định lại tâm thần Pháp Hải kiểm tra một chút thân thể của mình. Đem tăng bào một lần nữa phủ thêm. Vội vàng liền hướng về nơi xa một tòa Phật tháp mà đi. Rất nhanh, đáp lấy ánh trăng. Pháp Hải một tay sờ lên chính mình cái kia đã sưng lên cao khuôn mặt. Màu trắng tăng bào một cuốn phía dưới. Mấy cái dậm chân, tại dưới chân Phật quang nâng đỡ phía dưới. Tư thái giống như bức tranh đồng dạng yêu mỹ rơi vào Phật tháp tầng cao nhất bên trong. Pháp Hải. Ngươi trở về rồi. Pháp Hải trực tiếp chính là quỳ rạp xuống đất. Đi lấy đệ tử lễ nói, bái kiến thượng sư. Thế nào? Cái kia Hứa Tiên thế nhưng là người lương thiện. Một tiếng tràn đầy tư tính cùng nam tính mị lực thanh âm truyền vào Pháp Hải trong tai. Thế mà, Pháp Hải lại là lấy ngạch chạm đất. Kêu đau nói. Pháp Hải vô năng, tội lớn lao chỗ nào? Nhất thời đại ý, thất thủ không quan sát phía dưới. Lại là ném đi thánh tăng tam tạng hàng ma bảo bối bát. Ném đi. Chuyện gì xảy ra? Lấy Pháp Hải năng lực của ngươi. Tầm thường yêu vương nhất lưu tuyệt không phải địch thủ của ngươi. Làm sao vô thanh vô tức đem hàng ma bảo bối bát cho ném đi? Cái kia từ tính thanh âm toát ra mấy phần kinh ngạc. Lập tức, Pháp Hải chính là không rõ chi tiết đem tiền căn hậu quả đều tự thuật một lần. Mặt nạ, nhân tộc. Thế mà, nghe được cướp đi hàng ma bảo bối bát chính là cái nhân tộc. Lại mang theo mặt nạ thời điểm. Cái kia nguyên bản thanh âm đầy truyền cảm đều hơi biến đến bén nhọn. Khục khục, cái kia từ tính thanh âm nhẹ ho hai tiếng. Lại lần nữa khôi phục nguyên bản thanh âm. Dường như vừa mới đó bất quá là ảo giác thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.